Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, thiên truy bách luyện chi cực hạn. Hai A bị mất, sau đó rốt cục mua một cái tóc vàng. Lần này tuyệt đối không muốn lại không hiểu thấu mất đi Oz. Xuyên qua, Sanada Jinichiro động tác cứng đờ. Hắn vung xuống vỗ, đập lưới vậy mà xuyên qua bóng tennis. Nhưng mà, sau một khắc, hắn ý thức được không thích hợp. Là tàn ảnh, cầu đàn hồi so trong dự đoán muốn chậm. Hắn lợi dụng động tác của mình hấp dẫn chú ý của ta. Cho ta tạo thành cầu đã đàn hồi ảo giác. Có thể đoán được đại khái tình huống. Nhưng Sanada Jinichiro lại không thể nào hiểu được. Ánh mắt của mình, vậy mà lại dễ dàng như thế bị lừa gạt. Người chủ quan a, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đột nhiên đứng vững, lúc này, bóng tennis mới đảo ngược đàn hồi. Nó độ cao thậm chí đều không thể qua lưới. Ngược lại đâm vào cầu lưới phía trên. Game, Hayaway, 15:15. Trọng tài hợp thời tuyên bố so điểm. Sanada Jinichiro sắc mặt lập tức không xong. Rõ ràng hắn là phe tấn công. Hắn nắm giữ lấy thế cục. Nhưng lại bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm. Vứt bỏ một cầu. Đương nhiên, càng làm hắn hơn để ý là Tiêu Dạ tốc độ phản ứng. Khi Tiêu Dạ lĩnh vực không cách nào đạt tới mong muốn kết quả lúc, liền lại trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Triển khai mới nhằm vào 110 phương thức. Đừng tưởng rằng chiêu thức giống nhau, có thể đối ta dùng hai lần. Lạnh hừ một tiếng, Sanada Jinichiro quay người đi hướng đáy tuyến. Cái kia chưa chắc đã nói được. Nhân loại có đôi khi liền là rất ngu, sẽ ở đồng dạng địa phương té ngã hai lần. Người muốn xem thử một chút sao? Tiêu Dạ chào phúng một câu, không có ý tứ gì khác, đơn thuần liền là muốn cho đối thủ tâm thần có chút không tập trung. Về phần có hiệu quả hay không, cái kia chỉ có Sanada mình biết rồi. Thứ ba cầu, tiếp tục tranh tài. Tuy nói có người thật sẽ ngốc đến đồng dạng xáo lộ bên trong hai lần, thậm chí ba lần, vô số lần. Nhưng Sanada Jinichiro hiển nhiên có đề phòng. Về sau mấy cầu, hoàn toàn không cho Tiêu Dạ thi triển ánh mắt hướng dẫn, cơ hội tốt. Quả nhiên biến thành tiêu hao chiến. Hayaway ghế dự bị, Shishido Ryo lắc đầu, nói, Sanada Jinichiro đối mặt loại tình huống này, cũng chưa hoàn toàn sách lược ứng đối. Tiêu Dạ chiến thuật có hiệu quả, cũng không thể nói có hiệu quả rồi. Momoi Sasuke mỉm cười, nói, lĩnh vực không có hoàn toàn phát huy ra hiệu quả, với lại Sanada không tiếp tục sử dụng Lightning Dai, Dạ Kun dự định rơi trống một nửa, có hiệu quả một nửa, nói không sai, Tiêu Dạ thể lực là ta gấp 2 trở lên, Sanada cùng hắn bỏ đi hao tổn, có chút suy nghĩ nhiều, Atobe Kigo nhàn nhạt mở miệng, ngay cả ta đều chưa thấy qua hắn thể lực hao hết dáng vẻ. Momoi, người gặp qua sao? Gặp qua a? Momoi-chan đùa cười một tiếng. Suy nghĩ một chút nói. Bất quá, đó là bóng rổ tranh tài. Khi đó Dạ Kun còn không có mạnh như vậy đâu. Với lại đối thủ là Ao Kun. Ao Kun thể lực cũng rất sung túc. Chỉ nàng hiểu biết tình huống đến xem. Lúc trước Aomin Daiki cùng Tiêu Dạ lần thứ nhất chân chính giao thủ. Mới là cường độ cao kịch liệt đối kháng. So sánh dưới, lúc này cùng Sanada tranh tài. Cường độ mặc dù cũng rất lớn, nhưng còn chưa tới cấp bậc kia. Với lại, hiện tại tranh tài hai người, cũng còn tại bảo tồn thể lực. Không tới mấu chốt quyết thắng thua thời khác. Đang khi nói chuyện, cầu trong sân ván thứ hai cũng hạ màn. Game. Rikaidai, 1-1, song phương trao đổi phát bóng quyền. Ván thứ 3, Hayaway phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Ván thứ 2 vừa kết thúc, ván thứ 3 liền muốn bắt đầu. Tiêu Dạ thở dài một hơi. Ván thứ 2, hắn thành công cho Sanada Jinichiro chế tạo phiền phức. Thời khắc này tiêu hao so sánh, hiển nhiên là Sanada lớn hơn hắn. Có chút dương mắt nhìn về phía đối trận. Sanada Jinichiro trên mặt đã xuất hiện không ít vết mồ hôi. Quần áo chơi bóng cũng bởi vì mồ hôi nhuộm dần. dán tại trên da mặt. Hô, hô, chấm ngoặc kép, thở dốc một hơi. Sanada Jinichiro sắc mặt đã không còn ban sơ dáng vẻ, viết đầy ngưng trọng. Tiêu Dạ khó chơi trình độ viễn siêu tưởng tượng. Cũng không phải là thực lực của đối thủ cường đại đến ngay cả hắn đều không có biện pháp nào. Mà là khó chơi. Đơn giản tới nói, liền là lập tức đánh không chết. Đến một chút xíu đánh, chỉ có tiêu hao hết đại lượng thể lực mới có thể có điểm. Tiếp tục như vậy không được. Tiếp tục bỏ đi hao tổn. Đến thứ 6, thứ 7 cục, ta thể lực liền sẽ rơi xuống hắn một mảng lớn. Cuối cùng có cực lớn xác suất thất bại. Giờ phút này, hắn đã không còn cho rằng. Tiêu Dạ mở màn nói 6-4 là thuận miệng chi ngôn. Cái này so điểm hiển nhiên là đi qua tinh tế tính toán mới được đi ra. Đến cải biến một cái tranh tài xu thế. Đầu tiên, đánh trước loạn hắn phát bóng cục. Nghĩ như vậy, Sanada Jinichiro lập tức có quyết nghị. Mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá, đây là trực tiếp nhất biện pháp. Ánh mắt ngưng tụ, Sanada Jinichiro dọn xong nhận banh tư thế. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Toàn bộ tâm thần của người ta chậm rãi đắm chìm xuống tới. Thế giới phảng phất lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ có thay mặt biểu ý thức chùm sáng đang nhấp nháy. Tại vô hạn trong bóng tối, ngân mang lấp lóe chùm sáng từ từ nhỏ dần. Cuối cùng áp xúc làm một cái điểm. Tâm ta hết thảy, đều là đã thành không. Tức là không người, chính là xưng là không. Giọng nói nam bên trong, ở tại quanh thân, mắt trần có thể thấy khí kình từ trong cơ thể tràn ra. Đây là thể lực cụ hiện hóa, tựa như là thể lực đang thiêu đốt, vô ngã cảnh giới. Trong chốc lát, toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Kirihara Ayaka mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói. Sanada phó đội trưởng vậy mà sử xuất vô ngã cảnh giới. Vì cái gì vào lúc này? Tại mới là ván thứ 3. Lúc này sử dụng không ta? Hắn không cảm thấy có thể kiên trì đến cuối cùng. Đánh bạc đi. Có chút mạo hiểm. Yanagi Renji nhíu nhíu mày. Tiêu Dạ vậy mà mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Ép Sanada xuất ra không ta? Mặc dù không phải ý kiến hay. Nhưng hẳn là có thể áp chế Tiêu Dạ phát bóng cục. Marui Banter nhai lấy kẹo cao su. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói xong. Rikaidai mọi người đều là sắc mặt đại biến. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ nhíu mày, bình tĩnh nói. Ngươi lại phạm sai lầm. Coi là không ta liền có thể áp chế ta sao? Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Rikaidai người sẽ không ta. Đoán chừng các ngươi còn không biết. Chúng ta Hayaway cũng có người có thể sử dụng. Vừa mới nói xong, hắn quanh thân, liền dâng trào ra mắt trần có thể thấy khí kình. Lại cỗ lực lượng này, tại ban sơ mãnh liệt về sau, lập tức tựa như vô hình áo ngoài. Dán thân thể, thiên tri bách luyện chi cực hạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.